Im lặng một lúc, Yên Kiếp lại lên tiếng. Vốn gì ta muốn đợi vài ngày nữa, để lúc cái thân xác này không thể dùng được nữa, tiến hành thay đổi. Bây giờ xem ra, không thể đợi lâu thêm được nữa. Nhân lúc bọn họ còn chưa biết chi tiết về tiên cốt, chúng ta mau ra tay đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lời nói của Yên Kiếp khiến lâu chủ có chút bất ngờ. Do dự một lúc, lâu chủ đeo mặt nạ nói với hắn. Ngươi xác định chưa? Thân xác này của ngươi đang tuổi tráng niên, chưa có dấu hiệu thoát hồn mà tùy tiện cởi bỏ, khả năng sẽ tổn thương đến hồn phách. Cái này ngươi phải nghĩ cho kỹ. Ta còn có thể lựa chọn sao? Yên Kiếp cười khổ một tiếng, nói tiếp. Có được tiên cốt làm thân xác, ta còn có cơ hội đắc đạo thành tiên. Nếu như bỏ lỡ thì lại phải tiếp tục không ngừng đoạt xá, sống lay lắt tạm bỡ. Nhiều năm như vậy cũng chán rồi, sống như thế còn không bằng nhập luân hồi sớm một chút. Biết đâu kiếp sau may mắn, có thể có cơ hội đường đường chính chính trở thành người trường sinh bất lão. Lâu chủ suy nghĩ một hồi, quay đầu nói với không khí. Ta sẽ trợ giúp Yên Kiếp tiên sinh đoạt tiên cốt. Người phụ trách canh chừng mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy, bọn họ có bất kỳ hành động lạ nào đều phải báo cho ta biết, không được tự quyết định. Lâu chủ nói xong, trong không khí vang lên một giọng nói trầm thấp. Đệ tử hiểu rõ, sư tôn cũng phải chú ý cẩn thận. Yên Kiếp tiên sinh lấy được tiên cốt rồi, chưa chắc còn có thể một lòng với sư tôn. Nhưng lời này nói ra, sắc mặt của Yên Kiếp ít nhiều có chút khó coi. Nhờ lúc này hắn còn phải dựa vào hai thầy trò lâu chủ, có tức giận cũng không dám bộc lộ, chỉ hừ lạnh một tiếng biểu đạt sự bất mãn của mình. Đừng nói bậy, nếu không phải đang đối đầu với cường địch, một câu nói này của ngươi cũng đã đủ kết thúc duyên phận thầy trò của chúng ta. Lâu chủ đeo mặt nạ nói một câu đã dọa sợ vị đệ tử chưa rõ diện mạo kia. Dừng một lúc, gã nói tiếp. Sau khi nhận tội với Yên Kiếp tiên sinh, thì đi làm việc của ngươi đi. Người trong không khí có chút sợ hãi, run giọng nói. Yên Kiếp tiên sinh xin thứ lỗi, Vương Chí chỉ nói bừa, không có ý gì khác, vẫn mong tiên sinh chớ trách tội. Bỏ đi, nể mặt lâu chủ, ta coi như chưa nghe ngươi nói gì. Lâu chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên hành động sớm đi thôi. Đã đến nước này, Yên Kiếp cũng không muốn gây thêm phiền phức. Nhân lúc Ngô Miễn Quý Bất Quy mới đến hạ khẩu vẫn chưa ổn định, hắn phải nhanh chóng tranh thủ gạo nấu thành cơm, chiếm lấy tiền cốt. Hắn không tin nam nhân tóc bạc kia nhìn thấy sẽ dám ra tay rút hồn phách của mình ra khỏi thân xác mới. Nhìn dáng vẻ nôn nóng thiếu kiên nhẫn của Yên Kiếp, lâu chủ gật đầu nói. Liền theo ý Yên Kiếp tiên sinh, mong rằng tiên sinh có được tiên cốt rồi sẽ không quên lời nói ban đầu, còn phải giúp ta dùng hồn phách này củng cố thân thể. Nói xong, hai người Yên Kiếp lâu chủ cất bước rời khỏi tòa đạo tràng rách nát này. Hai người họ tự mình thi triển độn pháp ngũ hành, một lúc sau đã xuất hiện trước cổng chính của phủ đô úy. Người mang tiên cốt chỉ là con trai độc nhất Đỗ Thiếu Tắc của đô úy thành hạ khẩu Đỗ Kiều. Vị Đỗ công tử này cũng chính là thần đồng nổi danh ở thành hạ khẩu. Năm 10 tuổi đã thông thuộc các tác phẩm nổi tiếng của Khổng Tử và Mạnh Tử, 12 tuổi đã có thể luận đạo với danh sĩ Giang Đông Trương Chiêu. Trương Chiêu đưa ra 13 đề hóc búa mà cũng không làm khó được cậu ta. Tôn Quyền nghe về danh tiếng của người này, đã hạ lệnh sai cha con họ đến thành kiến nghiệp. Trên đường đi qua chùa Đại Phật, cậu bé Đỗ Thiếu Tắc 13 tuổi, vậy mà còn cùng cao tăng trong chùa biện luận Phật Pháp. Đỗ công tử liên tiếp cãi thắng ba vị cao tăng, nếu không phải Tôn Quyền thúc giục, chỉ sợ hòa thượng trụ trì của chùa Đại Phật cũng khó mà bảo toàn. Nhưng chính vì ở chùa Đại Phật biện luận Phật Pháp, là phu nhân Ngô Quốc Thái, mẹ của Tôn Quyền, ghét bỏ đứa trẻ này bộc lộ sự sắc bén quá sớm, liền cho cậu ta trở về hạ khẩu đọc sách thêm 3 năm, gọt rũa đi phần nào sự sắc bén. Cũng đúng ngày hôm đó quay về hạ khẩu, Đỗ Thiếu Tắc đến giờ bói toán của Yên Kiếp xem mệnh mới gây ra phiền toái như thế này. Sau khi dừng chân trước cổng lớn, lâu chủ không quên dùng phép truyền âm liên lạc với đệ tử Vương Chí, xác định mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy vẫn đang ăn uống trong quán rượu bên cạnh quán trọ. Hai người mới yên tâm dùng thuật pháp xuyên tường đi vào phủ Đô Úy. Lúc này, cả nhà Đô Úy lão gia vừa ăn tối xong. Đô Kiều đang giao huấn cậu con trai duy nhất của mình. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có tranh cường háo thắng. 3 năm trước đại tướng quân vô định tiến cử con ở lại kiến nghiệp làm quan, con lại đi tranh biện với mấy vị hòa thượng. Quốc thái không vừa mắt thói ngông cuồng của con, mới đuổi hai cha con ta trở về thành Hạ Khẩu nhỏ bé này. Đã 3 năm rồi mà con vẫn chưa chừa hả? Hôm nay thái thú đại nhân qua phủ, con khi không đi nói cái gì mà không bất không, sắc bất sắc, con nhất định phải lừa thái thú đại nhân xuất ra mới coi như xong sao. Trong khi Đỗ Úy nghiêm khắc dạy dỗ, Đỗ công tử quỳ trên mặt đất cúi đầu không dám nói gì, cuối cùng vẫn là Đỗ phu nhân cầu tình. Đỗ Kiều mới tha cho con trai, cho cậu ta về nghỉ ngơi cho sớm. Trước khi đi còn không quên dặn dò, đừng có đọc mấy cuốn sách vớ vẩn đó nữa, về phòng lo mà ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung. Thấy con trai đi rồi, Đỗ phu nhân mới nói với lão gia mình: lão gia, ta thấy con mình đọc sách đọc đến cũ cả người, đợi lần sau thái thú đại nhân lại mời uống rượu chơi hoa, lão gia dẫn con nó theo cho nó học hỏi chút thú vui nhân gian đi. Vớ vẩn, đây là điều mà một người có gia giáo như bà cũng nói ra được sao? Nghe phu nhân nhà mình nói có phần trần tục, Đỗ Đô Úy trừng mắt nói: bà không biết thái thú lão gia xuất thân là quân nhân, không uống rượu còn đỡ, vừa uống 2 ly liền mở miệng nói năng tục tằn. Những lời thô tục đó nên ta còn ngại học theo nói với bà. Một khi con trai chúng ta học được, lần sau đến gặp Tôn Trọng Miêu cứ mở miệng là mẹ nhà ngươi, bà nội ngươi, cả nhà chúng ta còn có đầu nữa không? Thấy chủ ý của mình không ổn, Đỗ phu nhân không nhụt chí tiếp tục nói: tiểu sắc không được, thế thì lão gia dẫn theo Thiếu Tắc đi đánh bạc. Hôm Tết cho trai nhà mẹ ta đến chúc Tết, cho tiền mùng tuổi xong liền bỏ chạy. Nghe mẹ nó nói là đi sòng bạc đánh bạc. Tiệt nhật đang như thế, nghe nói ngày thường đều chỉ ham đi đánh bạc không dứt ra được. Còn chúng ta mà học được, cô không lo cứ ru rú đọc sách cả ngày nữa. Lão gia nhà Đỗ Úy của thành Hạ Khẩu trông coi binh mã một thành, cứ cho là con chúng ta đánh bạc thua, ai dám đến đây đòi nợ chứ? Cầm miệng, ngay cả sòng bạc là gì bà cũng không biết, còn dám ở đây nói mò à? Đỗ phu nhân bình thường không tiếp xúc với bên ngoài, không biết sức mạnh của sòng bạc như thế nào. Đỗ Đô Úy cũng lời giải thích, chỉ nói với vợ: bà cũng không cần suy nghĩ linh tinh. Thế này đi, từ ngày mai bà tìm hết các bà mối trong thành đến đây. Trước hết, cưới cho Thiếu Tắc vài nàng dâu, thê hay thiếp đều cưới cho nó, để Thiếu Tắc hồi tâm. Đúng lúc này, trong không khí bất chợt vang lên giọng nói của Yên Kiếp: Đỗ lão gia không cần gấp gáp, kiếp này của Đỗ công tử sắp kết thúc rồi, không cần các ngươi lo lắng chuyện lấy vợ sinh con. Cùng với tiếng nói, hai người Yên Kiếp và lâu chủ cũng đã hiện thân. Vốn không cần diệt trừ vợ chồng Đỗ Úy lão gia, Yên Kiếp và lâu chủ chỉ định trực tiếp mang Đỗ công tử đi, để lại một con rối ở đây làm thế thân là được. Có điều đến lúc này lại phát hiện hai người này quá cưng chiều con trai, cùng nắm rõ đặc thù và sở thích của Đỗ công tử trong lòng bàn tay. Yên Kiếp và lâu chủ mới thay đổi chủ ý, vẫn nên xử lý hai người này cho xong, tránh đêm dài lắm mộng. Đôi vợ chồng này còn chưa kịp mở miệng hỏi hai người trước mặt là ai, liền đã song song ngã xuống đất. Yên Kiếp sử dụng thuật pháp lặng lặng bóp nát trái tim hai vợ chồng Đỗ thị, hai người chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã lìa đời. Chủ nhà đều đã chết, nhưng người còn lại cũng không cần khách sáo. Chỉ trong chốc lát, Yên Kiếp và lâu chủ gần như đã giết hết tất cả người trong phủ đô úy. Bây giờ trong tòa nhà lớn này, ngoài hai người họ ra, chỉ còn lại một mình Đỗ công tử. Cả hai một đường giết đến bên ngoài phòng ngủ của Đỗ công tử. Hai người đều có thể nghe rõ tiếng ngáy nhỏ trong phòng, cũng cảm giác được hơi thở của Đỗ công tử trên giường. Hai người trao đổi ánh mắt một hồi, Yên Kiếp nhẹ nhàng đẩy cửa ra, sau đó cả hai cùng nhau nhấc chân đi vào. Khoảnh khắc hai người đặt bước chân xuống, cảnh tượng bên trong phòng ngủ đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, trước mặt hai người họ đột nhiên xuất hiện hai cánh cổng lớn đen nhánh như mực. Không gian xung quanh đều biến thành quang cảnh phía trước cổng lớn của phủ đô úy. Hai người đều giật nảy mình trước sự biến hóa bất ngờ này. Đây là có chuyện gì? Hai người họ lập tức theo quan tính tiến vào phủ đô úy lần nữa. Từ xa đã nghe thấy ở trung đường có người nói: đã nói về con bao nhiêu lần rồi, đừng có tranh cường háo thắng. Nghe thấy giọng nói này, cả Yên Kiếp và Lâu Chủ đều sững sờ hoa đá. Hai người bọn họ trông thấy giữa trung đường có một nam một nữ đang đứng, còn có một thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ gối nghe phụ thân dặn dạy. Cái này không phải một màn vừa rồi bọn họ bước vào phủ đô úy đang nghe thấy sao? Giọng điệu Đỗ Kiều dặn dạy con trai, rồi cả động tác vung tay nhấc chân cũng đều giống hệt như lúc nãy. Nhìn không ra có bất luận điều gì gọi là biến hóa. Chứng kiến cảnh tượng này, mồ hôi lạnh của Yên Kiếp và Lâu Chủ thi nhau chảy xuống. Có người đã giở trò trước mặt hai người họ. Mọi thứ trước mắt có lẽ chỉ là ảo ảnh. Hai người vừa rồi hoàn toàn không nhìn ra. Đừng nói vừa rồi, ngay tại lúc này, trơ mắt nhìn mọi chuyện lặp lại một lần nữa. Biết tất cả đều là giả, nên cả hai vẫn không nhìn ra một chút sơ hở nào. Hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã đến. Đây đều là thủ đoạn của hai người này. Bọn họ vừa hiểu ra thì cũng cùng lúc phát hiện trong phạm vi phủ đô úy đã bị đặt cấm chế, không thể sử dụng đồn pháp chạy trốn. Biết đêm nay đại sự khó thành, cả hai lập tức quay người đi về phía cổng. Khi hai người mở cửa chuẩn bị chạy thoát thân, cảnh tượng trước mắt lại khiến trái tim họ muốn nhảy luôn ra ngoài. Chỉ thấy ngoài cửa và là khung cảnh bên trong phủ đô úy. Xa xa nhìn thấy trong trung đường, đô úy lao ra, Đỗ Kiều đang khiển trách con trai quỳ dưới đất: đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có tranh cường háo thắng. Hai người cứ như tiến vào một vòng tuần hoàn chết chóc vô tận. Đằng trước phía sau đều là khung cảnh trong phủ đô úy. Chỉ diễn tiết mục Đỗ Kiều giáo huấn con trai. Nói thế nào thì Yên Kiếp và Lâu Chủ đều là tu sĩ từng trải vô số việc đời, nhưng những việc gì xảy ra trước mặt ngay cả bọn họ cũng không cách nào lý giải. Rõ ràng biết là giả, nếu không nhìn ra chút sơ hở nào. Nếu là ảo thuật thì nhất định sẽ có sơ hở. Lâu Chủ dừng một lát rồi nói tiếp: chúng ta mỗi người một bên, trước tiên ra ngoài rồi nói. Ra được bên ngoài rồi không cần liên lạc, tự mình chạy thoát thân. Nói xong, Lâu Chủ đeo mặt nạ, đã xoay người chạy về một phủ đô úy khác ở ngoài cửa. Nhìn Lâu Chủ vọt lên giải quyết hai vợ chồng trong trung đường, sau đó tùm lấy Đô công tử đang sợ ngây người, chạy về hướng cửa sau của phủ đô úy. Yên Kiêm cũng không màng gì nữa, lập tức bắt chiếc giết hai vợ chồng đô úy, rồi kéo theo Đỗ Thiếu Tắc đã bị dọa trắng bệch mặt, chạy về hướng cửa sau. Phủ đô úy này, Yên Kiếp và Lâu Chủ đều đã đến không chỉ một lần. Yên Kiếp mang theo Đỗ công tử chạy đến cửa sau, đang định giơ chân đá văng cửa. Đúng lúc hắn vừa nhấc chân lên thì cửa đã bị người từ bên ngoài đá văng ra trước. Một dáng người đeo mặt nạ ác quỷ kéo theo một thiếu niên bị dọa ngây người xuất hiện trước mặt hắn. Khoảnh khắc bốn người giáp mặt, ai nấy đều sững sờ. Ngoài trừ Yên Kiếp và Lâu Chủ, hai vị Đỗ công tử thấy ngoài cửa lại xuất hiện một người giống hệt mình. Phản ứng đầu tiên chính là cho rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Lần này, Yên Kiếp và Lâu Chủ hoàn toàn bối rối. Hai người vốn cho rằng nếu cả hai chạy về hai hướng ngược nhau thì sẽ xé ra được một lỗ hổng trong màn ảo thuật này. Bây giờ xem ra, không những không tạo ra được lỗ hổng, ngược lại, nhiều thêm hai gánh nặng, không nỡ buông xuôi. Coi như là huyễn trận, cung xe có sơ hở, chúng ta không đi bằng cửa nữa, nhảy tường ra ngoài. Vừa nói, bốn người đã chạy tới bên tường, lúc đang chuẩn bị leo tường ra ngoài, thì trên đỉnh đầu đột nhiên có bốn bóng người rơi xuống đất. Thế mà lại là một yên kiếp lâu chủ khác. Mỗi người dẫn theo một đỗ thiếu tóc từ trên tường nhảy xuống. Đảo mắt một cái, hai người đã biến thành tám người. Ngoài trừ bốn đỗ thiếu tóc đã sợ đến mức nói không ra lời, còn lại hai yên kiếp và hai lâu chủ nhìn nhau. Cuối cùng mỗi người tự động chậm rãi lui lại. Ảo thuật được lắm. Lần đầu ta nhìn thấy trò ảo thuật hoàn toàn không nhìn ra sơ hở như thế này. Lâu chủ đang mặt nạ đứng ở hướng tây nam, bụng nhấp nhô phát ra tiếng nói. Nhưng mà như thế thì lại là thế nào? Ngươi định vây hãm chúng ta trong ảo thuật đến chết sao? Ảo thuật này cần có thuật pháp duy trì. Cho dù thuật pháp có cao cường như Tử Phúc thì cũng có lúc tiêu hao hết. Đã như vậy, sao người không hiện thân sảng khoái đánh cho chúng ta một trận? Dù sao cũng tốt hơn lãng phí thuật pháp một cách vô vị như thế này. Lâu chủ đeo mặt nạ khác đứng đối diện cười khẩy, dùng bụng nói: từ lúc nào mà ảo thuật đã mạnh đến mức này? Nhân vật hư ảo nói chuyện thì cũng thôi, còn muốn người thi thuật hiện thân, đúng là kẻ sướng người họa. Không biết còn tưởng ngươi mới là ta thật đấy. Lâu chủ ở hướng tây nam nhìn chăm chăm vào người giống hệt như mình, dùng giọng điệu tương đồng nói: nói rất hay, ảo thuật chính là ảo thuật, tất cả mọi thứ ở đây đều là giả, vậy ngươi cũng không phải là thật nhỉ? Ảo thuật còn có thể làm người bị thương sao? Sau một tiếng giống to, yên kiếp đứng ở bên tường nhào về phía một chính mình khác ở đối diện. Bây giờ yên kiếp không còn để ý gì nữa, tiên cốt đã ở bên người, tiến thêm một bước chính là tương lai tươi sáng. Cho dù có đắc tội với mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy thì cũng phải liều một phen. Yên kiếp lập tức dốc hết bản lĩnh tự thân, thân thể nháy mắt nóng đỏ lên như nham thạch, lao vào ảo ảnh giống hệt mình. Cùng lúc yên kiếp động thủ, ảo ảnh mà hắn nhắm vào cũng làm ra động tác giống y chang, chớp mắt cũng biến thành thân thể hừng hực dung nham. Hai người biến hóa xong lập tức hùng hổ bổ nhào vào đối phương. Đồng một tiếng vang thật lớn, hai yên kiếp đồng thời bị bắn ngược về sau. Khi bọn họ đứng vững lại, trước ngực mỗi người đều xuất hiện một vết thương bị đốt giống hệt như nhau. Nham thạch nóng bỏng tí tách rơi trên mặt đất, biến thành một vũng máu. Lúc này yên kiếp đã không cảm giác được đau đớn, mở to mắt nhìn chằm chằm yên kiếp ở đối diện cũng đang nhìn chằm chằm chính mình. Hai người có dáng vẻ giống nhau, thuật pháp giống nhau, thủ đoạn công kích đều giống nhau, rồi đến cả vết thương cũng giống nốt. Trình hắn trong một nháy mắt cũng hoài nghi rằng ai mới thật sự là yên kiếp. Lâu chủ vốn cũng có ý định động thủ, nhưng sau khi thấy được kết cục của yên kiếp, ga liền thở dài, nhìn về cái thứ giống mình ở phía đối diện, nói: nếu như vừa ngươi muốn ra tay với ta, ngươi sẽ làm thế nào? Lâu chủ đối diện ngẩn ra một lúc, cũng hiểu được ý của chính mình, hít một hơi thật sâu đáp: ta sẽ dùng phép xa sát, lập tức kết liễu ngươi. Trong lúc lâu chủ đang mặt nạ bên này nói chuyện, người giống hệt gã ở phía đối diện đã duỗi tay, bàn tay hướng phía dưới khẽ đảo, những hạt cát nhỏ đến mức gần như không thể thấy bằng mắt thường rơi đầy xuống đất. Người này dùng đúng là phép xa sát, là thuật pháp lợi hại nhất mà lâu chủ có thể sử dụng ở thời điểm này. Không thể tưởng tượng được người đối diện này vậy mà có suy nghĩ giống hệt mình. Nhịp thở bình tĩnh của lâu chủ bắt đầu dồn dập lên, nói với chính mình trước mặt: nguyên xương sắp đến rồi, lần này muốn cắt nuốt hồn, lần này muốn cắn nuốt hồn phách ngươi, ngươi không sợ sao? Vị lâu chủ đang mặt nạ đối diện do dự một chút, cất tiếng nói: ta đã thiết kế cạm bẫy cho hắn, hắn xuất hiện là ta sẽ một lần nữa đoạt lại thuật pháp của mình. Không phải ngươi cũng nghĩ như vậy chứ? Câu nói này xong, hai lâu chủ đeo mặt nạ đồng thời lui về phía sau. Sau lưng hai người đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ý tưởng của cả hai vậy mà cũng giống nhau. Nếu như đối phương là ảo ảnh thì làm sao ngay cả suy nghĩ cũng giống hệt đến thế. Ngoài trừ hai nhóm Yên Kiếp và lâu chủ, bốn đô công tử cũng mờ mịt. Cùng may cả bốn người đều nghĩ rằng mình đang nằm mơ, để cùng không tỏ ra đặc biệt hoảng loạn. Quan tâm làm gì, thật hay giả? Chúng ta mạnh ai người đấy tự tìm đường chạy ra. Ai có thể thoát thì chính là thật. Nhưng hai nhóm lâu chủ và Yên Kiếp không ai tin. Bốn đô công tử đứng đó tám phần cũng là đồ giả. Bỏ đi, bây giờ toàn mạng thoát ra ngoài mới là điều quan trọng hơn cả. Bốn người gật đầu ra hiệu với nhau, chậm rãi lui về phía sau vài bước, sau đó quay đầu liền chạy, nháy mắt đã biến mất hút. Yên Kiếp chạy về phía trung đường. Lúc này hai vợ chồng Đỗ Uy đã chết, lại ở trung đường ra huấn con trai một lần nữa. Nhìn thấy một người chọc đầu chạy đến, Đỗ Cửu lên tiếng hỏi dò: "Ngươi là ai? Ngươi là gian tế của Tào Tháo hả? Hay là người tối qua hành hung?" Yên Kiếp căn bản không định phản ứng lại ông ta, chạy một mạch ra cổng lớn. Hắn ra khỏi cổng, đầy mặt tuyệt vọng, ngồi thụp xuống đất. Liền thấy bên ngoài cổng lớn, cái người giống y hệt mình kia đang ngồi sẵn một bên. Hết chương 422. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 423. Phá pháp. Nhìn thấy người đang ngồi ngoài cửa, Yên Kiếp vô vọng ngồi gục dưới đất. Sau một tiếng thở dài thườn thượt, hắn cười khổ nói với một bản thân khác: "Rốt cuộc ngươi là Yên Kiếp hay ta là Yên Kiếp?" Yên Kiếp ngồi ngoài cửa cũng cất tiếng cười khổ y hệt vậy, rồi nói: "Ta cũng muốn biết cái này, hai chúng ta rốt cuộc ai mới là Yên Kiếp? Lời ta nói, vì sao mà ngươi, rồi cả người vừa rồi nữa, sao lại giống như vậy? Ngay cả thuật pháp cũng giống nhau." Bây giờ đầu óc Yên Kiếp loạn như nồi cám heo. Hắn ngồi dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn vết thương trên ngực vẫn đang đổ máu. Lại nhìn Yên Kiếp bên cạnh cũng làm động tác giống mình. Hắn thở dài, cất tiếng hỏi một chính mình khác bên cạnh: "Bây giờ ngươi định làm thế nào?" "Ta còn muốn hỏi ngươi, bây giờ phải làm sao? Ta biết rõ đây là ảo thuật, ngươi cũng là giả, nhưng ảo thuật này không nhìn ra một chút sơ hở nào. Cái này thật sự là ảo thuật sao?" Một Yên Kiếp khác cũng tỏ vẻ tuyệt vọng nhìn chính mình, dừng một lúc mới tiếp tục nói: "Ta đã có chút hối hận. Thật ra cứ tiếp tục đoạt xá sống tiếp cũng không tệ, cùng lắm thì luân hồi chuyển thế thôi." Lúc này trong lòng Yên Kiếp cũng thoáng có chút hối hận. Ảo ảnh này nói không sai, hắn cứ đi đoạt xá sống tiếp cũng không tệ, cùng lắm thì luân hồi chuyển thế, nó không chừng sang kiếp sau rồi bản thân lại gặp may mắn, được một đời phú quý. Trong lúc Yên Kiếp còn ngồi suy nghĩ miên man, một Yên Kiếp khác ngoài cửa chợt nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn đứng lên nói với khoảng không bên trong cánh cửa: "Ta cho ngươi xem náo nhiệt, chứ chưa nói ngươi có thể phá trận pháp của ta. Quảng nhân, ngươi đây là có ý gì?" Lúc vị Yên Kiếp này nói chuyện, giọng điệu đã mang theo sự cay nghiệt lẫn khinh thường. Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, không khí xung quanh chấn động. Tiếp theo đó, Yên Kiếp nháy mắt đã biến thành Ngô Miễn tóc bạc. Cùng lúc đó, cả phủ Đô Úy cũng xảy ra thay đổi. Phủ Đô Úy vẫn là phủ Đô Úy, nhưng vị trí hiện tại của Yên Kiếp đã từ trung đường biến thành cửa hông ở nhà sau. Lúc này, một giọng nói đã nhiều năm không nghe thấy bất chợt vang lên: "Thật có lỗi, quảng nhân nhìn thấy phép ảo thuật tuyệt diệu như vậy, nhất thời ngơ ngáy mới lỡ tay phá pháp. Người tiếp tục thi pháp đi, không có lần sau đâu." Ngô Biến đã biến trở về nguyên hình, cười lạnh nói với không khí: "Rốt cuộc là đại phương sư, động bờ tay một cái đã có thể phá ảo thuật của ta. Bằng không người vẫn cứ ra mặt đi, cũng tùy tiện phá thuật pháp của ta. Vậy thì không được, việc này là quảng nhân không phải. Ta có lời tạ lỗi với Ngô Miễn tiên sinh. Quảng nhân vẫn dùng giọng điệu không nhanh không chậm như cũ. Sau một tiếng cười khẽ, giọng nói lại vang lên: Yên Kiếp tiên sinh, Phan Phương Sĩ đã không còn tồn tại, quảng nhân cũng không cần hành lễ vãn bối với ngài. Nhiều năm không gặp, ngài vẫn không có gì thay đổi. Lúc này Yên Kiếp đã hiểu. Hắn từ mặt đất bò lên, nhìn thoáng qua Ngô Miễn, lùi về sau một bước, mới nói với quảng nhân vẫn ẩn thân trong không khí: Đại phương sư không cần khách sáo, lúc trước ta còn ở phái Phương Sĩ làm trưởng bối của ngươi, cũng không thấy ngươi hành lễ được mấy lần. Lần này nếu như Đại phương sư và Ngô Miễn đều ở đây, vậy Yên Kiếp ta cũng không rước thêm phiền toái cho các ngươi nữa. Tiền cốt ta không có phúc nhận, cáo từ tại đây. Yên Kiếp nói cáo từ, nhưng cùng không rời đi ngay. Hắn do dự một chút, nói với Ngô Miễn trước sau vẫn không hề để ý đến mình: Lúc trước người đã nói, nếu ta từ bỏ tiên cốt, người sẽ bảo vệ ta. Lời này bây giờ còn tính không? Người muốn nói là lời ta nói không tính hả? Ngô Miễn quay đầu lại nhìn tu sĩ đầu trọc, lại nói tiếp: Muốn tìm tử tù đoạt xá, ta bảo vệ ngươi. Ngô Miễn đã nói, sợ quên còn khắc lên người. Hiện tại người như quảng nhân, Ngô Miễn đều đã đến, bản thân đã không còn cơ hội có ý đồ với tiên cốt nữa. Tuy đáng tiếc, nhưng biết rõ đồ đã không kiếm được, còn ra sức tranh giành cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng Yên Kiếp rất biết điều, rời khỏi phủ đô úy. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn còn ôm một chút tâm tư. Cả người hẳn là không thể ở chỗ này bảo vệ tiên cốt cả đời. Cả người đi rồi, ta lại có cơ hội. Rời khỏi phủ đô úy thì không có cấm chế nữa. Yên Kiếp lập tức thi triển độn pháp ngũ hành, về lại tòa đạo tràng đổ nát kia, định lấy đồ vật mình cất ở đây, rồi rời khỏi thành Hạ Khẩu. Để khi hắn vừa về tới, thì đã nhìn thấy một người mặc tăng y màu xanh đứng giữa đạo tràng. Thấy hắn trở về, người kia nở nụ cười nói: Yên Kiếp tiên sinh nhỉ, người có thể trở về chứng tỏ quảng nhân đã đến, đúng không? Có thể nói với ta vị lâu chủ đeo mặt nạ kia hiện tại thế nào không? Vài năm không gặp, ta còn có chút nhớ nhung vị sư tôn này. Yên Kiếp sửng sốt một chút, mặc dù hắn chưa gặp qua tướng mạo của hòa thượng này, nhưng mấy năm phái Phương Sĩ xảy ra chuyện cũng từng nghe nói. Hắn nhíu mày nói với hòa thượng: Nguyên Sương, người đến vừa hay, ta còn đang lo làm sao kiếm cho Ngô Miễn một món hời. Người đến rồi vừa vặn giải quyết tâm nguyện của ta đấy. Chuyện mà Yên Kiếp biết chẳng qua là Nguyên Sương là đệ tử của lâu chủ, thuật pháp cũng chẳng phải loại cao thâm gì. Thuật pháp của mình tuy không ra gì, nhưng đối phó với người như vậy có lẽ không thành vấn đề. Lai lịch của Nguyên Sương hắn cũng chỉ biết đến thế. Để biết tên hòa thượng này là người đã chiếm đoạt thuật pháp của vị lâu chủ đeo mặt nạ kia, tin chắc là hắn tuyệt đối không dám nảy sinh ý nghĩ như vậy. Nghe hắn nói, hòa thượng nở nụ cười cổ quái, nói với Tiên Kiếp: Ta vốn chỉ muốn nghe ngóng tình hình nơi đó, bây giờ xem ra phải tự mình đi nhìn một chút. Ta hỏi lại lần cuối, có phải Đại phương sư quảng nhân đã đến rồi không? Thôi vậy, để ta tự mình đến xem. Cái này là lễ gặp mặt cho ngươi. Lúc nói chuyện, Nguyên Sương ném một vật hình cầu đi bên chân Yên Kiếp, thế mà lại là một cái đầu người chết vẫn còn đang rỉ máu. Yên Kiếp thấy rõ chính là đệ tử Vương Chí mà lâu chủ đeo mặt nạ phải đi giám sát Ngô Miễn quy bất quy. Nguyên Sương tìm mảnh vải rách lau vết máu tươi dính trên tay, nhìn Yên Kiếp đã bắt đầu sợ hãi, nói: Đây là lễ gặp mặt cho ngươi, nhưng ta còn cần một phần lễ gặp mặt cho Ngô Miễn quy bất quy nữa. Yên Kiếp tiên sinh, cảm phiền cho ta mượn cái đầu trên cổ ngươi dùng một lát. lại nói đến Ngô Miễn trong phủ đô úy, chờ Yên Kiếp đi khuất dạng, y mới tiếp tục nói với Quảng Nhân trong không khí. Quảng Nhân, ngươi không phải là đi qua nơi này đây, rảnh rỗi không có gì làm mới phá ảo thuật của ta, thả Yên Kiếp chạy đây chứ? Ngươi lại có âm mưu quỷ quái gì nữa đây? Không định ra mặt nói cho ta nghe một chút hả? Quảng Nhân trong không khí cất tiếng cười nhàn nhạt tiếp lời. Vẫn là bỏ đi, thuật pháp của Ngô Miễn tiên sinh đã đạt đến đỉnh cao, Quảng Nhân không muốn có xung đột gì với ngươi. Nếu trong lòng Ngô Miễn tiên sinh có gì bất mãn, vậy thì Quảng Nhân đây lần thứ ba tạ tội với tiên sinh. Ông già ta nói mà, đang yên đang lành làm sao lại đột nhiên hiện ra chân thân, hóa ra là đại phương sư đến. Lúc này Quy Bất Quy kéo theo lâu chủ đã hôn mê đi đến trước mặt Ngô Miễn. Bây giờ tấm mặt nạ của lâu chủ đã nằm trong tay Quy Bất Quy. Thế khuôn mặt vị lâu chủ này vẫn như mấy trăm năm trước bị Ngô Miễn đánh lõm vào, đến tận bây giờ nhìn thấy vẫn khiến người ta không rét mà run. Quy Bất Quy vốn không có ý định ra tay, ông già muốn đợi đến lúc lâu chủ sắp không chịu nổi mới xuất hiện cho gã một lựa chọn, để gã cam tâm tình nguyện thấy ông già dẫn dụ nguyên xương ra. Đôi lúc nhìn thấy lâu chủ có dấu hiệu không xong đến nơi, thì ảo thuật do Ngô Miễn thi triển lại đột nhiên mất hiệu lực. Tình huống bất đắc dĩ, ông già đành phải ra tay. Thuật pháp hiện giờ của vị lâu chủ này là do mấy năm nay luyện tập mà có lại, nhưng vì thời gian quá ngắn, hù dọa Yên Kiếp một chút còn được, trước mặt Quy Bất Quy thì hoàn toàn không có sức chống đỡ. Chỉ một lát đã bị Quy Bất Quy đánh ngất, rồi kéo đến chỗ Ngô Miễn. Đại phương sư, chút chuyện của ông già ta để bị ngươi quấy rối, ngươi tự nói xem nên bồi thường cho ông già ta thế nào đây? Ném lâu chủ xuống đất, Quy Bất Quy cười kha kha. Không đợi Quảng Nhân trả lời, ông già đã tự mình nói tiếp. Không biết là nhân vật thế nào mà có thể khiến đại phương sư ngươi xa xôi chạy đến Giang Đông. Đang thì yên ổn, nhất định phải khuấy cho đục nước mới được sao? Hết chương 423. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 424. Giang có. Tuy không nhận Yên Kiếp, nhưng vị đại phương sư tiền nhiệm này vẫn chưa đến mức ngay cả Quy Bất Quy cũng không để vào mắt. Có tiếng Quảng Nhân nói: Quy sư huynh, Quảng Nhân chẳng qua là đến Giang Đông thăm bạn bè, thấy có người ở đây thi triển ảo thuật, nhất thời hiếu kỳ mới ghé vào xem, lại nhất thời ngứa tay mới phá nhầm vào trận ảo thuật của Ngô Miễn tiên sinh. Ông già, đừng có nghe ông ta nói, đến ông đây còn nghe ra Quảng Nhân nói tầm bậy đấy. Trùng hợp trông thấy. Lão Yên chọc với lâu chủ mặt quỷ ở đây bao nhiêu năm, đến bây giờ ông ta mới trùng hợp thấy. Cùng với tiếng nói từ trong phủ đô úy, có hai vị đô thiếu gia giống hệt như nhau cùng bước ra. Hai người đến gần hơn, thân thể chớp mắt cũng xảy ra biến hóa. Một trong hai đô thiếu gia biến thành dáng vẻ của Bách Vô Cầu, một vị khác thân hình thu nhỏ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến trở lại dáng vẻ tung tăng nhảy nhót của Nhóc Nhậm Tam. Thấy được sự thay đổi này, Quảng Nhân trong không khí cất tiếng cười khẽ, sau đó nói: Vừa rồi Yên Kiếp và lâu chủ đối mặt với bốn vị mà đều không phát hiện, có thể thấy được ảo thuật của Ngô Miễn tiên sinh đã đạt đến đẳng cấp nào rồi. Cũng là Quy sư huynh và Ngô Miễn tiên sinh tâm trí hơn người, còn tính ra được bọn họ sẽ phản ứng thế nào. Ảo thuật có mạnh đến mấy, không phải cũng không qua mắt được Quảng Nhân ngươi đấy sao? Ngô Miễn lạnh lùng cười, nói với đại phương sư tiền niệm trong không khí: Nếu chỉ đi ngang qua rồi ngơ tay phá ảo thuật của ta, bảo ngươi ra mặt ngươi chịu, ngươi lại không chịu, vậy Quảng Nhân ngươi còn định xem náo nhiệt đến khi nào? À, vốn đã định đi rồi, nhưng mà nhìn thấy vị lâu chủ này ta lại đổi ý. Quảng Nhân giữa không khí nói đến đây, dừng một lúc rồi lại nói tiếp: Hai vị lâu chủ này có liên quan đến sự sụp đổ của phái Phương Sĩ. Giờ đây phái Phương Sĩ không còn, mà hai người bọn họ vẫn còn tiêu dao tự tại như thế. Cái này có chút nói không được. Quý sư huynh, Ngô Miễn tiên sinh, mong hai vị đưa người này cho Quảng Nhân để ta xử trí hắn. Người mà muốn xử trí hai vị lâu chủ này thì họ đã chết đến 100 lần rồi đấy. Sao vậy? Mấy ngày nay mình nhớ tới phái Phương Sĩ đã không còn, buổi tối ngủ không yên mới có ý định báo thù đấy hả? Ngô Biến nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình, cười lạnh một tiếng tiếp tục nói. Lục trực các người 5 lần 7 lượt để sống mất bọn họ, bây giờ lại nhớ tới là có ý gì? Ngô Biến tiên sinh hiểu lầm rồi. Trước kia chưa phải lúc kết liễu bọn họ, hơn nữa tính mạng của hai vị lâu chủ này cũng không nên kết thúc trong tay chúng ta. Cùng với tiếng nói, Quảng Nhân rốt cuộc cũng từ trong không khí đi ra. Ông ta nhìn Ngô Miễn Quy Bất Quy mỉm cười, quay đầu về phía cổng nói: đến rồi thì ra mặt đi thôi. Lục Trực Gà vì ham cái thân xác của ngươi mới thu ngươi làm đệ tử, hai người các ngươi không coi là có nghĩa thầy trò. Lục Quảng Nhân nói chuyện, Hòa Thượng Nguyên Sương mang theo một cái đầu người từ bên ngoài đi vào. Đi tới sau lưng Quảng Nhân, hắn đặt đầu người xuống đất, hành lễ với Đại Phương Sư tiền niệm. Nguyên Sương trên đường chậm trễ, đến có hơi muộn, mong Đại Phương Sư thứ lỗi. Nói xong, Nguyên Sương nhặt đầu người dưới đất lên, nói với hai người Ngô Miễn Quý Bất Quý ở bên kia: vừa rồi chính là người này làm Hòa Thượng trễ nải thời gian. Nghe nói hắn còn đắc tội hai vị, Hòa Thượng vì hai vị mà phạm vào sát giới. Nói được một nửa, Nguyên Sương liền thấy được trước mặt Ngô Miễn Quý Bất Quy vẻ mặt lộ ra chút cổ quái. Trước đó hắn từ trong miệng Vương Chí đại khái biết được Yên Kiếp đắc tội Ngô Miễn và Quý Bất Quy. Hắn hiểu sai ý, cho rằng hai người kia vì nể tình Yên Kiếp là trưởng bối của bọn họ trong phái Phương Sĩ mới không tùy tiện ra tay. Hắn mới giết Yên Kiếp đem đến trước mặt Ngô Miễn Quý Bất Quy thả một cái nhân tình. Thật không ngờ vốn muốn vuốt mông ngựa lại vuốt nhầm rơi, lại vuốt nhầm nơi. Thấy được đầu của Yên Kiếp, trong lòng Quảng Nhân có chút chán ghét Hòa Thượng Nguyên Sương, nhưng vì Đại Phương Sư này lòng dạ thâm sâu, trên mặt không có chút biểu hiện nào, chỉ giơ tay chỉ vào lâu chủ còn nằm gục dưới đất nói: kẻ thù của ngươi ở kia, đi làm việc mà ngươi nên làm đi. Mấy ngày này cũng quá tà dị đấy, ông đây cứ thấy cho người không thoải mái, cứ thấy bọn chọc đầu là chẳng được chuyện tốt đẹp gì ấy. Không đợi Hòa Thượng Nguyên Sương có động tác gì, Bách Vô Cầu đã dài giọng hô: à, cái thằng Nguyên Trọc kia, người tới đây đúng lúc đấy, bọn ông vẫn đang tìm ngươi suốt, không ngờ lá gan của ngươi cũng lớn ghê ấy nhỉ, còn dám tự mình đi ra. Cái lão Bằng Hóa Ân kia, ngươi còn nhớ không? Mấy ngày nay ông ta không báo mộng cho ngươi, nói rằng mấy người bọn ông đây tìm ngươi báo thù, bảo ngươi trốn đi hả? Lúc đến đây đã rửa sạch cổ chưa? Vốn Nguyên Sương đang định bước lên, nghe thấy lời đe dọa của Bách Vô Cầu thì lại giật mình đánh thót. Hòa Thượng này có được tin tức Ngô Miễn Quý Bất Quy và Bằng Hóa Ân có quan hệ chỉ ở mức bình thường, bằng không nhiều năm như vậy cũng không nghe thấy có tin Ngô Miễn Quý Bất Quy đi tìm ông ta. Bởi vì lúc trước hai vị lâu chủ từng bị Hòa Thượng Quảng Hiếu giấu trong chùa Tâm Giác, hắn mới cho Bằng Hóa Ân một lời hứa tìm cách sinh con, để ông ta giúp mình canh trường xem hai vị lâu chủ qua quay về chốn cũ hay không. Nhưng không lâu trước đó, Hòa Thượng Nguyên Sương hỏi thăm được hai vị lâu chủ từng trở về chùa Tâm Giác, còn ở tạm trong chùa 13 ngày. Thế là Nguyên Sương lập tức đi tìm Bằng Hóa Ân lý luận, mới biết ông ta đã dọn cả nhà đi. Vì người này mà đại sự hỏng mất, Hòa Thượng Nguyên Sương mới chút cơn tức giận lên đầu ông ta, còn cho rằng việc mình làm quỷ không hay, thần không biết. Không thể ngờ lúc này đây lại từ trong biển tên thô lỗ biết được Ngô Miễn Quý Bất Quy đã hay tin bằng hóa ân chết trong tay mình, hù chết Nguyên Xương cũng không dám đi qua. Hòa thượng lúc này cũng chẳng thiết tha gì việc giết lâu chủ. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn vận dụng độn pháp ngũ hành, nhưng rồi lại nhớ ra nơi này đã bị hạ cấm chế. Ngô Miễn nhìn thấu tâm tư của hòa thượng, lại nở nụ cười đặc trưng của mình, nói với Nguyên Xương đang định quay đầu bỏ chạy: đừng có tơ tưởng rằng người sẽ chạy được, đã đến rồi thì dừng đi. Ta cho người một cơ hội tự giải quyết. Bằng hóa ân bị người cắt mất đầu, bây giờ ngươi cũng cắt đầu mình xuống tạ tội là xong. Không phải ông già ta khen ngươi, Ngô Miễn ngươi chính là dễ nói chuyện. Nghe nam nhân tóc bạc nói thế, ông già cười kha kha, quay đầu nói với hòa thượng Nguyên Xương, đã lộ ra vẻ sợ hãi: còn là chần chờ cái gì nữa vậy? Cho ngươi tự mình kết thúc. Chuyện tốt như vậy không phải lần nào cũng có đâu. Thằng bé hóa ân kia là đệ tử của ông già ta. Ông già ta mà báo thù cho nó thì không đơn giản chỉ là cắt đầu xuống là xong đâu. Đại phương sư cứu ta! Lúc này Nguyên Xương quỳ thụp xuống trước người quảng nhân, nói với ông ta: để mặt ta nhiều năm nay rất biết nghe lời. Quý sư huynh, Ngô Miễn tiên sinh, có thể nể mặt quảng nhân để cho hắn sống thêm vài năm được không? Quảng nhân hướng về hai người Ngô Quy hành ban lễ, lại nói tiếp: việc tiêu diệt hai vị Vấn Thiên lâu chủ chỉ có thể để Nguyên Xương làm. Hôm nay sau khi hắn kết liễu vị lâu chủ này, ta sẽ mang hắn đi trông giữ nghiêm ngặt. Đợi đến khi vị cơ lao còn lại cùng trên dưới tay hắn, ta sẽ giao cho hai vị tùy nghi xử lý. Nghe được lời của quảng nhân, Nguyên Xương vô lực sụi lơ trên đất. Trong nháy mắt, hắn có ý muốn chạy trốn, nhưng nghe đến ba người xung quanh đều là nhân vật cỡ nào, hắn ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có, thần hồn lạc phách gục xuống đất. Thất hồn lạc phách gục xuống đất. Người tưởng rằng đây là tông môn phương sĩ sao? Chúng ta là tiểu phương sĩ dưới tay ngươi, nhất định phải nghe pháp chỉ của ngươi hả? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, cất bước đi về phía quảng nhân Nguyên Xương, vừa đi vừa nói tiếp: chuyện trong lăng mộ đại phương sư của các ngươi ta vẫn chưa quên đâu. Hôm nay chúng ta có phải cũng nên tính toán lại một chút không nhỉ? Vừa nói chuyện, trong tay Ngô Miễn cũng từ trông giống hiện ra tham lam. Quảng nhân nhíu mày, hai thanh đoàn kiếm mang theo ánh sáng lạnh lẽo cũng bay ra khỏi thắt lưng. Quy Bất Quy đứng phía xa thấy được động tác của quảng nhân, cười một tiếng nói: đại phương sư, không phải ông già ta nói ngươi, ngươi thật sự muốn ra tay với hai người chúng ta sao? Vậy thì ngươi chưa chắc đã có lợi thế. Quảng nhân không nói gì, quay người chậm rãi tỏa ra một màn xương trắng mông lung. Thời sắp có một hồi tranh đấu xảy ra, chợt từ phía cổng vang lên một giọng nói: xem ra ta đến vừa đúng lúc, các vị xin dừng tay. Ta tạo nghiệt thì để ta tự mình gánh chịu. Hết chương 424. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 425. Sơ hở. Tất cả mọi người đang có mặt đều quay đầu nhìn về hướng người vừa lên tiếng, liền thấy một người đàn ông mặc áo tang đứng ở cổng. Trên mặt người này cũng đeo một chiếc mặt nạ. Khác với chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt lâu chủ, mặt nạ của người này là một khuôn mặt được chạm khắc bằng gỗ. Nhìn hình dáng mắt tai mũi miệng có đến 6-7 phần giống với Vấn Thiên lâu chủ cơ lao. Người nọ đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt hóp sâu giống hệt như lâu chủ đeo mặt nạ. Tiếp theo phần bụng dưới của gã tự động phập phồng, phát ra tiếng nói chuyện: Nguyên Xương, ta ở đây, muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Ta sẽ không đánh trả, cũng không có khả năng đánh trả. Cơ thể ta ở đây, linh hồn ở đây, mạng sống cũng ở đây. Người muốn cái gì, tự mình ra tay đi. Người này mới là lâu chủ đeo mặt nạ. Lúc này mọi người mới hiểu ra, quay đầu lại nhìn vị lâu chủ ngã xuống đất kia, liền thấy gã không biết từ lúc nào đã đứng dậy, bây giờ đang đứng phía sau lão hồ ly và Ngô Miễn, còn Bách Vô Cầu với nhóc Nhậm Tam thì đã ngã gục dưới đất. Quy Bất Quy đứng tại chỗ lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói với vị lâu chủ phía sau kia: "Già rồi, ông già ta lần này mắt lác, cứ nghĩ vị lâu chủ này có thể có thuật pháp, nhất định là lâu chủ đeo mặt nạ từ từ luyện lại thuật pháp. Không thể ngờ được, lâu chủ đúng là lâu chủ, lại không phải như ông già ta nghĩ. Chúc mừng lâu chủ ngài đã cởi bỏ phong ấn nha." Trong khi Quy Bất Quy nói, khuôn mặt của lâu chủ đứng đằng sau cũng xảy ra thay đổi. Các cơ trên mặt bắt đầu không ngừng rung lên, nhưng vị trí lõm xuống ban đầu dần dần đầy đặn lên. Một lúc sau, trên mặt này hiện ra tướng mạo của một vị lâu chủ khác. Quy Bất Quy tính đủ mọi khả năng, lại không tính được kết quả như thế này. Mặc dù không quay đầu lại, ông già không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông già vẫn giữ bình tĩnh, cười khà khà tiếp tục nói: "Không phải ông già ta nhiều chuyện đâu. Lúc trước ông già ta đã biết lâu chủ ngươi sớm muộn gì cũng phá giải được phong ấn. Một chút rắc rối nhỏ đó thì nhằm nhỏ gì, coi như là để ngài giãn gân gãn cốt." "Nói rất đúng, nếu không phải đã quen biết ngươi nhiều năm, ta còn tưởng rằng lời ngươi nói là thật đấy." Lâu chủ mỉm cười, ánh mắt nhắm ngay Ngô Miễn ở phía trước nói: "Không phải ngươi muốn cái đầu trên cổ nguyên xương sao? Xin mời ra tay." "Dựa vào cái gì mà ta phải nghe ngươi? Ngươi cũng không phải con trai ta." Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, nói với Quy Bất Quy lúc này không dám có bất kỳ một động tác nhỏ nào: "Ông già, một đống tuổi rồi còn đứng sớ dớ ở đó làm cái gì? Qua đây, đừng cản trở đại phương sư liều mạng với lâu chủ." "Đúng vậy, Quy Bất Quy người đứng đó làm cái gì? Đừng có ngăn trở đại phương sư thế chứ." Lâu chủ cười một tiếng quái dị, tiếp tục nói với Quy Bất Quy, vẫn không dám lộn xộn: "Người vẫn nên đi theo Ngô Miễn, đứng sang một bên xem náo nhiệt đi. Mặc kệ ta và đại phương sư ai thua ai thắng, cả người chỉ cần để ý một lát nữa, đến đây chiếm lợi là được rồi." Gã còn chưa nói xong, vị lâu chủ gương mặt lõm đứng ở cổng lớn lại lên tiếng: "Nhiều năm như vậy làm khó ngươi vẫn luôn ẩn nhẫn, ngay cả ta, một ngươi khác cũng không dám để lộ. Nghe ta nói một câu, vận nước gì đó cũng vậy, thuật pháp cũng thế, đều chỉ là mây khói thoảng qua. Ta trước kia giống với ngươi, mặc kệ là cái gì cũng phải tranh đoạt một phen. Bây giờ không có thuật pháp cũng đã thấy rõ, thân thể này của ta sắp gặp đại nạn rồi, sao phải cùng ngươi tách biệt?" "Hai chúng ta sẽ không tách biệt, vĩnh viễn không bao giờ. Hai chúng ta vốn chính là một người, một hồn phách." Lâu chủ cũng lên tiếng ngắt lời một bản thân khác của mình. Dừng một lúc, gã nói tiếp: "Ta nghĩ kỹ rồi, ngươi trở về, hai chúng ta giống như khi còn nhỏ, lại dùng chung một thân thể. Năm đó chúng ta quá nhỏ, thân thể không chịu nổi. Bây giờ không như thế nữa, thân thể của chúng ta không có vấn đề." "Hai vị lâu chủ, các ngươi thật sự quên mất chúng ta rồi sao?" Lúc này, quả nhân đột nhiên nhúc nhích thân mình, vừa vặn ngăn cách hai vị lâu chủ, khẽ cười một chút rồi tiếp tục nói: "Nói vậy, lâu chủ ngươi đã tìm thấy thần thức thứ hai, cũng đã hấp thu nó, khôi phục lại bản lĩnh ở thời kỳ đỉnh cao rồi đúng không? Để ngươi cho rằng như vậy là có thể làm gọi được chúng ta sao? Ngươi coi khinh quảng nhân, lại càng xem thường hai vị Ngô Miễn, Quy Bất Quy." Chữ cuối cùng nói ra, nụ cười trên mặt quảng nhân còn chưa tan đi. Rồi vị đại phương sư một thời đột nhiên động thủ, hai thanh đoàn kiếm đã bay ra lúc trước. Hiện giờ, một trước một sau, lao vọt về phía hai vị lâu chủ. Vị lâu chủ đứng sau lưng Quy Bất Quy thấy đoàn kiếm bay về phía mình, chuẩn bị cắm phập và người đến nơi, gã đột nhiên đưa tay vung mạnh lên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đoàn kiếm bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đoàn kiếm chỉ dạo trên trời một vòng, lại giống như mũi tên dày cung lao vùn vụt về phía lâu chủ. Một phen nhiễu loạn như thế đủ để Quy Bất Quy tranh thủ biến mất. Ông già không thi triển được độn pháp ngũ hành, điều vẫn có thể dùng phép xúc địa, trước tiên chạy đến chỗ hai con yêu quái, mỗi tay cắp lấy một đứa, rồi chạy về bên cạnh Ngô Miễn. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Vân Thiên lâu chủ bên này bình tĩnh đánh bay đoàn kiếm, nhưng một vị lâu chủ khác thì không có bản lĩnh đó. Nhìn thấy quảng nhân ra tay với mình, lâu chủ mặt lõm, dứt khoát không làm gì cả, khẳng khái chờ đợi cái chết đến với mình. Không, thật không ngờ, lúc bản kiếm sắp đâm vào người lâu chủ, một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước người gã. Bóng người này thế mà lại là giống hệt vị lâu chủ có khuôn mặt bình thường, thân thủ cũng rất lợi hại, phất tay một cái liền đánh bay đoàn kiếm. Lúc này trong lòng quảng nhân phát dầu, chuyện mà ông ta lo lắng nhất đã xuất hiện. Bóng người này rõ ràng là phân thân, mà lực độ ra tay lại không có gì khác với nguyên thân cả. Phân thân như thế mà có thêm mấy cái nữa thì hôm nay dù cả Ngô Miễn Quý Bất Quy cùng tham gia cũng không thể chiếm được lợi thế. Trong lúc đại phương sư tiền niệm đang miên man suy nghĩ, nước gì ông ta tưởng tượng lại trở thành hiện thực. Tuy rằng Ngô Miễn và Quý Bất Quy không có ý định ra mặt giúp đỡ, nhưng đôi mắt hai người vừa hoa lên thì một bóng người giống hệt lâu chủ đã đứng trước mặt họ. Lời thốt ra khỏi miệng là giọng của lâu chủ: chỉ là chuyện ân oán cá nhân giữa ta và quảng nhân, hai vị chưa có xen vào. Dù sao cũng là ân oán cá nhân, vậy thì chúng ta cùng nhau tính đi. Nhìn thấy lâu chủ dễ dàng khống chế được hai thanh đoàn kiếm của quảng nhân, lại thêm khẩu khí nói chuyện chưa đầy ngạo mạn, khiến cho Ngô Miễn vốn còn kiêu ngạo hơn cả gã bật ra một tiếng cười lạnh, đưa tay ra tóm vào khoảng không, bắt lấy Tham Lang, đi về phía bóng người trước mặt. Trong lúc Ngô Miễn kiếm chuyện với lâu chủ, quảng nhân cũng đã thay đổi tính chất. Quảng nhân cũng đã thay đổi cách chiến đấu. Ông ta điều khiển hai thanh đoàn kiếm, đồng thời lao về phía lâu chủ bị hỏng mặt. Cùng lúc đó, đại phương sư tiền niệm cũng nhào đến nguyên thân của cơ lao. Cả hai chỉ còn cách nhau 6-7 trượng. Khoảng không gian giữa hai người đã có vô số tia lửa bắn tóe ra. Cảnh tượng xảy ra lúc Ngô Miễn gặp thần thức của Khâu Vũ Chân ở Đông Hải lại tái diễn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, tia lửa trên đầu cũng ngày càng dày đặc. Lúc hai người chỉ còn cách nhau khoảng một trượng, tia lửa đã dày như thác nước vây kín hai người vào chính giữa. Chỉ trong thời gian cái chớp mắt, chính giữa thác lửa truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếp theo là thân thể quảng nhân tóc bạc bay vọt ra ngoài. Ông ta ngã xuống, làm mặt đất lõm xuống một cái hố to, mới miễn cưỡng dừng lại. Bản lĩnh của ngươi có chút vượt quá những gì ta nghĩ. Cái này là thuật pháp từ phúc truyền cho ngươi sao? Lúc này tia lửa cũng đã tan biến, lâu chủ hiện ra chân thân, nói với quảng nhân bây giờ đã đứng lên. Đại phương sư, mới một thời gian mà ngươi đã có thuật pháp như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sơ hở chứ? Nói đến đây, lâu chủ dừng lại mỉm cười, rồi tiếp tục nói: vừa rồi ngươi chưa dùng hết sức mà đã có bản lĩnh như vậy, bây giờ có thể dùng hết sức chưa? Chết trong tay ngươi cũng còn tốt hơn là chết trong tay đám tay mơ hiếu thắng. Quảng nhân đứng dậy thì lại chậm rãi đi về phía lâu chủ. Tuy vừa bị người ta đánh bay, nhưng trên mặt vị đại phương sư một thời này vẫn không tỏ vẻ gì là xấu hổ. Ông ta ung dung từ tốn đi về phía lâu chủ, vừa đi vừa nói: Người có thể tìm sơ hở sao? Hết chương 425.